Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200 đối chiến màu trắng cự nhân. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, tin tưởng mọi người đều đã đối Champion League đấu vòng loại chờ mong đã lâu. 2009-2010 mùa giải Champion League đấu vòng loại chính thức vào hôm nay kéo lại màn lớn. Chúng ta hôm nay tại Monaco Louis II Stadium vì mọi người hiện trường trực tiếp Monaco tọa trấn sân. Nhà nghênh chiến Real Madrid 1/8 trận chung kết thủ hiệp thi đấu sự tình. Monaco cùng Real Madrid tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Hai đội đều lấy được 4 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích. Khác biệt chính là Monaco khuất tại tiểu tổ thứ 2. Real Madrid thì là đầu danh tấn cấp, 16 cường hai đội gặp nhau khơi gợi lên song phương fan bóng đá rất nhiều hồi ức. Tại năm 2003 đến năm 2004 mùa giải đấu vòng loại bên trong, Monaco kịch thiên nghịch chuyển Real Madrid tranh tài phảng phất còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đó Real Madrid trong trận cự tinh tụ tập, Monaco năm đó cầu thủ thì đã không còn một mống. Casillas cùng Raul liền nói qua năm đó cùng Monaco giao phong. Bọn hắn không hẹn mà cùng nói Monaco bây giờ không có Morian. Bọn hắn sáng lập kỳ tích khả năng thấp xuống không ít. Ha ha, mặc dù bây giờ Monaco không có Morian, Juli, Radon, nhưng bọn hắn hiện tại có đồng dạng kích động nhân tâm tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Trung Quốc huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco hơn một năm đến nay khiến đội bóng thoát thai hoán. Cốt, hiện tại Monaco đội hình chủ lực thực lực không tầm thường. Hắn tự tay chế tạo ra giống Gareth Bale, Mauro, Matic các loại dạng này ngôi sao bóng đá. Suarez thì là từ Ajax đi vào Monaco sau thực lực cũng tiến bộ rõ ràng. Hôm nay Louis II Stadium bầu không khí bạo dạp, nhìn trên đài không ít fan bóng đá đều dơ cao lên quảng cáo. Chúng ta có thể thấy rõ ràng Kaká danh tự, C. Ronaldo danh tự, đương nhiên, cũng không ít Monaco đội chủ nhà fan bóng đá đánh ra quảng cáo ủng hộ nhà mình đội bóng. Cái này phảng phất sẽ là một trận bóng đá thịnh yến. Để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Monaco bất ra đầu tiên 442, thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Witsel, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Mặc dù Monaco một vị khác chủ lực tiên phong Phan Cao đã khỏi bệnh về đơn vị. Nhưng hắn bởi vì thụ thương thời gian quá dài trạng thái thành nghi. Tư Đồ Vân Binh cũng không có đem hắn xếp vào đến danh sách lớn bên trong. Tại lúc trước một chút trong màn ảnh, chúng ta thấy được Phan Cao ngồi tại trong rạp cùng bằng hữu cùng một chỗ quan chiến. Bộ này đội hình là Monaco năm 2010 lấy đến sử dụng thường xuyên nhất đội hình chủ lực. Tin tưởng Tư Đồ Vân Binh vì nghênh chiến Real Madrid, cũng tăng cường đội bóng nhân viên biến động về sau rèn luyện. Real Madrid hôm nay tại sân khách xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Casillas, hậu vệ, Abeloa, Ramos, Albion, Marcelo, giữa trận, Diarra, Kaká, Alonso, tiên phong, Granero, Higuain. C. Ronaldo, Pellegrini trong tay tài nguyên muốn hiển nhiên mạnh hơn Tư Đồ Vân Binh. Bộ này đội hình chủ lực khả năng còn nghi vấn địa phương là Granero hôm nay xuất ra đầu tiên. Ghế dự bị bên trên Real Madrid có làm cho người hâm mộ cầu thủ Benzema, Raul, Lassana Diarra, Gago, Garay chờ ngôi sao bóng đá. Monaco bên này ghế dự bị thì tương đối bình thường một chút. Cuộc tỷ thí này sắp bắt đầu. Chúng ta cùng đi nhìn xem hôm nay cuộc tỷ thí này sẽ hay không tái diễn 5 năm trước kinh điển. Louis II Stadium chứng kiến lấy có được hai cái quả bóng vàng. Real Madrid đến thăm khiêu chiến. Đội chủ nhà fan bóng đá cảm xúc muốn hiển nhiên so đội khách fan bóng đá khẩn trương không ít. Nhưng đây càng thêm khơi dậy bọn hắn trợ uy thanh thế. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Monaco dẫn đầu kéo cầu. Không có thăm dò, không có thích ứng. Monaco cấp tốc khởi xướng khoái công. Champions League tiết tấu muốn so nước Pháp bất luận cái gì thi đấu sự tình đều muốn nhanh. Cái này tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong Monaco đã cảm thụ qua. Đang đánh đấu vòng loại thời điểm, đối đội bóng yêu cầu cao hơn. Nếu như tọa trấn sân nhà còn cần vài phút đến tiến vào tranh tài trạng thái. Như vậy lợi thế sân nhà liền cơ hồ không có. Cùng chờ đối thủ thích ứng sân khách không khí. Quen thuộc sân bãi, toàn đội tăng tốc tiết tấu dẫn đầu xuất kích. Monaco chẳng bằng đến đoạt bắt đầu. Vạn nhất Real Madrid không tại trạng thái. Nói không chừng còn có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nkulu hậu trường đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Mauro nhanh chóng trước chen vào lội cầu qua Granero. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy một màn này ở đây bên cạnh âm thầm gật đầu. Mauro biểu hiện chứng minh lòng tin của hắn không có bởi vì làm đối thủ chỉnh thể cường đại mà nhận. Dao động, tại lội cầu qua nửa chàng về sau. Không đợi Diarra hiệp phòng đường biên. Mauro liền lên chân đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez cấp tốc phản việt vị trước chen vào. Albion triệt thoái phía sau bên trong đánh đầu giải vây thành công. Bị đỉnh ra bóng đá rơi vào bên trong vòng hậu phương. Alonso ở chỗ này vừa ngừng cầu liền gặp phải Perez phản đoạt. Hắn đi bộ nhàn nhã địa tranh cầu lui về hai bước sau đưa bóng hoành gõ cánh trái. Năm đó cùng nhau đổ bộ Bernabeu Nam Mỹ Tam Kiệt. Gago, Marcelo, Higuain cũng coi là Real Madrid tiền nhiệm chủ tịch cho câu lạc bộ tốt nhất di sản. Chỉ là năm đó được vinh dự Redondo người nối nghiệp Gago lại tại Real Madrid không có không gian. Sinh tồn, Marcelo cùng tiểu yên súng Higuain lại ở chỗ này đánh ra thành tựu. Marcelo là có vốn liếng tranh giành đệ nhất thế giới hậu vệ trái tiềm lực. Bây giờ lại còn cần nhiều gia tăng kinh nghiệm cùng lịch luyện. Công mạnh thủ yếu là hậu vệ biên khó xử nhất tối kỳ. Không có năng lực tiến công hậu vệ biên là không thể nào trở thành đỉnh cấp hậu vệ biên. Nhưng đem cơ sở phòng thủ làm không tốt hậu vệ biên. Lại căn bản không có nơi sống yên ổn. Cho nên lúc nào có thể đạt tới công đi lên. Thu về được, vừa hậu vệ mới tính là có tư cách đăng đường nhập thất chen vào đỉnh cấp hàng ngũ. Marcelo tự nhiên là muốn trước tiên đưa bóng truyền cho Ronaldo hoặc là Kaká. Nhưng là tại Witzel tiến lên phủ kín lại không bước cướp phong tỏa dưới. Hắn chỉ có thể đưa bóng nghiêng truyền cho quay thân tiếp ứng Kaká. Tại Kaká quay thân tiếp ứng lúc, Perez lập tức quay người đối với hắn tiến hành bên trên đoạt. Kaká phát cầu cắt ngang muốn từ đó đường hoàn thành quay người đẩy về phía trước tiến. Kết quả vừa phát cầu đi vào bên trong vòng khu vực. Matic tiến lên một cước đưa bóng đoạn hạ. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh gật đầu vỗ tay. Đội bóng giữa trận phòng thủ hắn là tại lúc trước ba khiến năm thân không thể cho Kaká lội cầu khởi. Động không gian, Kaká mặc dù là Nam Mỹ ngôi sao bóng đá. Nhưng càng giống là châu Âu cầu thủ, kỹ thuật tinh xảo lại không có bao nhiêu hơn người sức tưởng tượng động tác. Lội cầu đột phá căn bản là chỉ cần cho hắn không gian. Hắn chính là vô địch tồn tại, ai cũng không phòng được. Đại khai đại hợp đá pháp, cho nên đối Kaká chăm chăm phòng liền muốn để hắn đầu tiên xông không nổi. Nếu như hắn xông đi lên... Như vậy thì muốn phía sau phòng thủ cầu thủ cấp tốc co vào phòng tuyến giảm bớt cho hắn lội cầu đột. Phá không gian, tại Matic cắt bóng về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cánh trái phía trước. Gareth Bale kéo bên cạnh tiếp ứng. Trên Abeloa đoạt lúc, Gareth Bale cũng lội cầu lui về. Abella cấp tốc theo vào tiếp tục ép sát. Gareth Bale phát cầu hướng trung lộ, ra cầu sau cấp tốc quay người. Suarez vị trí chạy tới chủ động tiếp ứng lúc một cước ra cầu đưa ra nghiêng nhét. Abella cũng quay người, nhưng Gareth Bale quấn ngoại tuyến lại cưỡng ép tăng tốc lại bên trong cắt chiếm trước thân vị. Khiến Abella rất khó chịu. Đường Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng phụ cận lội cầu cắt ngang vứt bỏ Abella lúc. Hắn cho thấy cực dai thi đấu trạng thái, khiến Real Madrid hậu phòng tuyến cũng giật nảy cả mình. Tại vừa bước vào vùng cấm địa lúc, Gareth Bale đối mặt Ramos đột nhiên phát cầu biến hướng hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng. Đây là muốn kéo ra góc độ. Ramos cũng là tốc độ rất nhanh cắt ngang Gareth Bale chạy tuyến đường. Kết quả Gareth Bale đụng ở trên người hắn sau ngã trên mặt đất. Louis High Stadium lập tức vang lên đội chủ nhà fan bóng đá tiếng ồn ào. Sẽ có chút cầu sao? Không có. Trọng tài chính hai tay khoanh ra hiệu Ramos không có phạm lỗi. Gareth Bale biến hướng sau bị Ramos ngăn cản ngã xuống đất. Cái này xử phạt đáng giá thương thảo. Bất quá tranh tài mới vừa mới bắt đầu. Trọng tài chính cẩn thận một chút cũng hợp tình hợp lý. Diarra khống chế lại bóng đá. Hắn đưa bóng ngắn truyền cho lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Alonso. Từ phía sau tại ngừng cầu sau nguyên địa lên chân truyền xa. Bóng đá bay về phía trước trận cánh trái. Zé Ronaldo tại đường biên vừa ngừng cầu liền lọt vào Witzel về đoạt. Phong nhã hào hoa Bồ Đào Nha cự tinh dẫn cầu hướng về phía trước điều chỉnh phương hướng đồng thời. Tăng tốc khởi động lội cầu dẫn bóng thúc đẩy. Hắn lập tức liền đem Witzel bỏ lại đằng sau. Kaka trung lộ nhanh chóng theo vào. Monaco giữa trận phòng thủ cũng nhanh chóng lui về bên trong. Perez rất sáng suốt không có hiệp phòng đường biên, mà là thật tắp lui về đoạt tại Zé Ronaldo bên trong cắt trước đó đi tới vùng cấm địa trước lệch. Trái khu vực, phòng thủ Kaka cùng phòng thủ Zé Ronaldo lại không giống. Phòng thủ Zé Ronaldo muốn bao nhiêu chú trọng đối nội tuyến bảo hộ. Vị này đạt được dục vọng mạnh hơn chân trời cự tinh càng ưa thích bên trong cắt sau sút gôn. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh nên may mắn, hiện tại còn không phải đụng phải mấy năm sau chuyển hình vì xạ thủ Zé Ronaldo. Hiện tại Zé Ronaldo còn càng nhiều tại đường biên dẫn bóng. Bên trong cắt sút gôn, tiếp qua 2-3 năm, Zé Ronaldo phía trước trận chính là người tự do, mà lại càng tiếp cận cầu môn. Bắt giữ đoạt điểm phá cánh cửa cơ hội quán tính phải lớn tại tự thân dẫn bóng sáng tạo sút gôn cơ. Hội, tại Zé Ronaldo từ đường biên bên trong cắt về sau. Hắn phát hiện Modesto cũng thu nhập nội tuyến bên trong. Thế là Modesto cùng Perez hai người liền tạo thành đối nội tuyến bảo hộ nghiêm mật. Kaka mặc dù tại trung lộ theo vào tiếp ứng. Nhưng ở Nkulu cùng Matic tiền hậu giáp kích hạ cũng nhìn không có nhiều cơ hồ. Alonso từ sau trận xúi dục phản kích. Hắn không có khả năng nhanh như vậy giết đi lên. Nhưng là Marcelo nhưng từ đường biên nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Zé Ronaldo gặp hắn chạy qua tự thân song song vị trí đường biên về sau. Hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền tống đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Ra cầu sau Zé Ronaldo liền hướng vùng cấm địa bên trong trước chen vào. Marcelo đường biên hạ ngọn nguồn ngừng cầu. Real Madrid tốc độ tấn công nhanh chóng khiến Monaco fan bóng đá tê cả da đầu. Modesto lúc này y nguyên không dám đi ra ngoài ngoại tuyến đối Marcelo thiếp thân bước đoạt. Tình thế bây giờ cũng chỉ có thể chờ. Nhìn Marcelo sẽ xử lý như thế nào cước này cầu. Marcelo lựa chọn đưa bóng truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng cầu môn trước điểm. Tại Benatia cùng Vertonghen đều tại chằm chằm phòng Higuain lúc Zé Ronaldo vọt tới trước giết ra vọt lên phía sau cầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng Monaco cầu môn góc trái trên cùng. Bởi vì là góc gần, De Gea tại Marcelo truyền bên trong lúc còn cố ý hướng góc gần di động. Tại tất cả mọi người cho rằng Cristiano Ronaldo như cự nhân tại Monaco vùng cấm địa bên trong bay lên không. Đánh đầu công cánh cửa tất nhiên sẽ thu hoạch dẫn bóng lúc. De Gea tay phải nửa bàn tay đụng phải bóng đá. Miễn cưỡng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Hô, toàn trường sợ hãi thán phục. Cristiano Ronaldo mặt lộ vẻ tiếc hận. Nhưng tâm tính vẫn là rất bình thường buông lỏng. Quay đầu cười đối Marcelo giơ ngón tay cái lên. Monaco tại mở màn 3 phút liền cảm nhận được Real Madrid cường đại tiến công áp lực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?